ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 531, Phòng Tổng thống 1. Cầu ủng hộ. Cho nên nói, có thời điểm đối mặt một ít chuyện, vẫn là đi thẳng vào vấn đề đến đơn giản hữu hiệu. Dù sao có ít người nói chuyện dễ ngoặt, lừa gạt nhiều. Người uyển chuyển điểm hắn còn nghe không hiểu. Nghe được Tần Minh Tiền ít kháng nghị về sau, những này những người lãnh đạo lúc ấy liền lâm vào trầm tư. Chỉ chốc lát sau, liền thảo luận đi ra một cái tốt hơn phương án. Đem Tần Minh thù lao theo 20 vạn tăng lên tới 50 vạn. Tần tiên sinh, thù lao không là vấn đề. Chỉ cần ngài mong muốn đảm nhiệm nhóm chúng ta hình tượng đại sứ. Cho ngài 50 vạn cũng được. Tần Minh, ngoặc kép, không nói trước hắn cái này người thiếu hay không tiền. Hắn liền nghi hoặc, đường đường một cái đế kinh sân bay. Quốc gia thủ đô yếu địa. Thỉnh cái hình tượng đại sứ. Vậy mà chỉ cấp mấy chục vạn. Nói còn nghe được sao? Đây cũng không phải nói hắn ngại ít. Nếu là đặt ở trước kia, hắn đoán chừng có thể cao hứng nhảy dựng lên, nhưng bây giờ giá trị bản thân hơn 60 tỷ hắn. Đã sớm không đem 100 vạn trong vòng những chữ số này để ở trong mắt. Được chưa? Bất quá cuối cùng Tần Minh vẫn là lựa chọn đáp lại. Liền xem như là cho quốc gia làm điểm cống hiến, vì quốc gia hàng không vũ trụ sự nghiệp làm nhiều tuyên truyền cũng tốt. Cái này 50 vạn hắn cũng lười thu, trực tiếp nhường Hạ tỷ đi thu, nhường nàng quay đầu cầm đi mua mấy cái túi sách cũng tốt. Gặp Tần Minh rốt cục đáp lại, những này lãnh đạo mừng rỡ không thôi, còn muốn giữ lại Tần Minh ăn bữa cơm tối cái gì. Lại bị Tần Minh uyển chuyển cự tuyệt, liền hướng bọn hắn cái này keo kiệt dạng. Tần Minh làm sao dám cam đoan đối phương đợi chút nữa có thể hay không mời hắn đi ăn nước sôi cải. Chẳng lẽ đến đế kinh một chuyến, hắn cũng không phải đến chịu tội, giống như đối phương tạm biệt về sau. Những người lãnh đạo rất nhiệt tình, để cho người ta phái cái xe tiễn hắn hai trở về. Chạy được ước chừng nửa giờ lộ trình, xe dừng ở một cái nguy nga hào hoa khách sạn cửa ra vào. Tần tiên sinh, đến, cần ta giúp ngài chuyển hành lý sao? Vị kia lái xe cung kính nói. Không cần, người cũng nhanh lên trở về đi. Sắc trời không còn sớm. Mặc dù hành lý thật nhiều, nhưng Tần Minh lực khí cũng không nhỏ. Một người mang lên đi xoa xoa có thừa. Liền không muốn phiền phức đối phương. Người tuổi trẻ kia cảm kích nhìn xem hắn. Trước đó liền nghe nói Tần giáo sư phẩm hạnh đoan chính, làm người thân thiện, một đi ngang qua đến có thể không có cảm giác gì. Nhưng theo cái này một nhỏ cử động liền nhìn ra, danh bất hư truyền, nặng như vậy hành lễ, vậy mà đều không có tự cao tự đại muốn hắn hỗ trợ giúp đỡ đi. Đầu năm nay, đi đâu đi tìm tốt như vậy lãnh đạo, ta còn là giúp đỡ ngài a. Nghề này lý thật nặng, tựa hồ là trong lòng băn khoăn. Tài xế kia tiểu ca lần nữa mở miệng nói. Nhưng Tần Minh lắc đầu, cũng không có bàn giao quá nhiều. Khiêng hành lý đi theo Hạ tỷ liền đi. Người tuổi trẻ kia lập tức cảm khái vạn phần. Thiên Hoành khách sạn lớn, đế kinh rất hào hoa 5 sao cấp khách sạn. Nghe nói bên trong rẻ nhất phòng, cái đêm muộn đều muốn 5.000 khối khởi bước. Mặc dù Tần Minh làm người điệu thấp, nhưng không đại biểu hắn không ưa thích hưởng thụ. Kiếm lời nhiều tiền như vậy là vì cái gì? Không phải là vì đề cao điểm hạnh phúc chỉ số sao? Nhân viên lễ tân là cái ngũ quan đoan chính. Hình tượng vô cùng tốt tiểu cô nương. Đã sớm phát hiện cửa ra vào Hạ tỷ cùng Tần Minh. Lập tức để cho người tới giúp đỡ cầm hành lý. Có thể vào ở cái này khách sạn. Hơn 9 thành đều là có quyền thế người. Theo cái này cũng có thể thể hiện ra cái này khách sạn nhân viên tố chất rất cao. Tiên sinh, xin hỏi có đặt phòng sao? Tần Minh nhìn về phía Hạ tỷ. Hạ tỷ lắc đầu, hiển nhiên cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Các ngươi cái này tốt nhất là cái gì phòng? Ngạch, tiên sinh, nhóm chúng ta cái này tất cả gian phòng điều kiện cũng rất không tệ. Nhưng tốt nhất là chỉ có 3 bộ phòng tổng thống. Vào ở một đêm muộn giá tiền là 388.88. Tần Minh trong lòng nho nhỏ kinh ngạc một cái. Không hổ là 5 sao cấp khách sạn. Ở một đêm muộn liền muốn gần 4 vạn. Muốn biết rõ, đối với một cái tầng dưới chót gia đình tới nói, 4 vạn khối tiền đều là 1 năm tiền tiết kiệm. Liền muốn cái kia, Tần Minh cười nói, coi như lễ phép, bởi vì mị lực giá trị quấy phá, mà lại là khác phái. Kia quầy khách sạn tiểu cô nương vẫn đang ngó chừng hắn mặt xem. Làm Tần Minh đối nàng cười thời điểm, sửng sốt có phong phú lịch duyệt nàng, cũng nhịn không được khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Rất đẹp trai, so minh tinh còn đẹp trai. Cẩn thận quan sát Tần Minh ngũ quan, cũng không phải là loại kia đẹp trai đến để cho người ta mê say trình độ. Có thể nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn lâu, liền có nói không ra mị lực, mặc dù bị mê đến không muốn, nhưng tiểu cô nương vẫn là biết rõ làm việc trọng yếu. Thế là đi đến quầy khách sạn trước máy vi tính, tuần tra một cái, vui vẻ nói, tiên sinh, hiện tại phòng tổng thống còn thừa lại một bộ, ngài là lần thứ nhất vào ở nhóm chúng ta khách sạn sao? Vâng, quá tốt rồi, nhóm chúng ta khách sạn có quy định, phàm là lần thứ nhất vào ở khách hàng, có thể hưởng giảm còn 80% ưu đãi. Đi, Tần Minh đáp, thuận tiện đưa chính trên thẻ căn cước. Hạ tỷ cũng đem thẻ căn cước đưa qua. Đối phương bắt đầu làm đăng ký các loại thủ tục. Vốn cho rằng xong xuôi liền có thể vào ở. Kết quả là tại bọn hắn vừa mới xong xuôi, cầm thẻ phòng dự định rời đi thời điểm, bên ngoài lại đi tới một đôi nam nữ. Cũng rất trẻ. Đại khái 20 tuổi bộ dáng, kia nữ dáng người bốc lửa, tư sắc cũng coi là thừa, mà lại giữa mùa đông còn mặc váy ngắn, rất có vài phần muốn phong độ không muốn nhiệt độ tư thế. Cái kia nam thì càng ghê gớm, một thân mỡ bao khỏa tại quần áo bó bên trong, bên ngoài còn phủ lấy một cái đủ mọi màu sắc áo khoác. Trên quần đồ án các loại loè loẹt. Cổ càng là mang theo một cái có 10 cân số tiền lớn dây xích. Còn chưa đi đến quầy khách sạn, cách thật xa cái kia nam liền hô lớn. Phục vụ viên, có phòng tổng thống không? Ngạch, không có ý tứ tiên sinh. Hôm nay phòng tổng thống cũng đầy. Ngài có thể cân nhắc một cái khác phòng hình sao? Quầy khách sạn tiểu cô nương trả lời. Cái kia nam lập tức không vui. Quát lớn. Đây, hôm nay cũng không phải cái gì đặc biệt ngày lễ. Làm sao lại đây? Bình thường cái điểm này còn không có một gian hai gian sao? Vốn là còn một gian, nhưng vừa mới bị vị tiên sinh này mua. Kia quầy khách sạn tiểu cô nương bị như thế một quát lớn. Có chút ủy khuất, một bên giải thích một bên nhìn về phía đang định rời đi Tần Minh. Nghe vậy. Cái kia mập mạp ánh mắt lúc này mới chú ý tới Tần Minh. Ánh mắt rơi vào cái kia trương đẹp trai trên mặt, có chút rõ ràng ghen ghét, lại đem ánh mắt hướng Hạ tỷ kia một nhìn, càng thêm ghen ghét hỏng. Mẹ nó, lớn lên so lão tử đẹp trai coi như xong, liên đới cái bạn gái cũng so lão tử xinh đẹp, còn mẹ nó giống như lão tử đoạt gian phòng, cái này có thể nhẫn. Tiểu tử, ngươi là đầu nào trên đường? Có dũng khí cùng ta đoạt gian phòng? Ngươi không biết rõ căn phòng này là ta chuyên môn sao? Hắn lập tức quát lớn, đồng thời vung lấy trên cổ đầu kia đại cẩu liên liền hướng bên này cất bước đi tới. Tần Minh, ngoặc kép, gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.